Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 625, nữ hài tử nhắm mắt lại chính là. Nhìn Lâm Tử U bộ dạng như vậy, Hàn Ca đại khái cũng minh bạch nàng tại sao tới nơi này. Đều đã trễ thế như vậy, đến cùng có chuyện gì không? Hàn Ca giả bộ như không hiểu bộ dáng, ngày mai sẽ phải đi. Hiện tại có cái gì thì nói nhanh lên a. Lâm Tử U nhất thời lại không có lời nói, vừa ngượng ngùng. Ta cũng đã như vậy rõ ràng, ngươi trả lại không nhìn ra được sao? Ta, Lâm Tử U nói quanh co, đúng là vẫn còn thẹn thùng có không mở miệng được. Loại chuyện này không nên ngươi trước chủ động sao? Chẳng lẽ muốn ta mở đầu? Thật giống như ta rất khát khao đồng dạng. Mới không cần đó, ta cũng khuynh thành tỷ. Nếu như không có việc gì, ngươi liền nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Ta đều nhanh vây, Hàn Ca vừa nói, lại nhịn không được ngáp một cái. Có chuyện gì, về sau trong điện thoại nói cũng được. Lâm Tử U tức giận đến chà chà chân nhỏ. Nếu như còn là không rõ coi như xong. Bình thường thông minh như vậy, hiện tại như thế nào đần muốn chết. Mình cũng chủ động tới, ngươi liền chủ động một chút không được sao? Vậy ta hãy đi về trước. Lâm Tử U thở phì phì trừng mắt nhìn Hàn Ca nhất nhãn. Chỉ là nàng trả lại hơi đỏ mặt, loại vẻ mặt này hoàn toàn đã không còn lực sát thương. Ngược lại hiển lộ xinh đẹp khả ái. Ngươi như thế nào dường như có phần tức giận a? Ta đâu chọc tới ngươi rồi sao? Hàn Ca vẻ mặt khó hiểu. Đùa nghịch tí tức cũng không được ngươi như vậy đùa nghịch a. Ngươi, Lâm Tử U sắp tức khóc, ta không cần để ý ngươi rồi. Nói xong nàng liền thở phì phì địa đứng dậy, bước nhanh đi ra cửa. Ngươi đã không muốn, về sau cũng đừng hối hận. Hàn Ca rồi lại kéo lại tay nhỏ bé của nàng, đem nàng giật trở về. Muốn làm sao? Lâm Tử U quay đầu lại phồng lên cái miệng nhỏ nhắn. Muốn, Hàn Ca một cúi đầu, đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu địa hôn lên nàng mềm mại bờ môi. A, không biết xấu hổ, Lâm Tử U biết Hàn Ca mới vừa rồi là đang cố ý trêu chọc nàng. Lúc này đỏ mặt nỗ lực từ khóe miệng bên trong phun ra mấy chữ. Lại làm cho Hàn Ca đầu lưỡi rất dễ dàng địa đột phá phòng tuyến của nàng. Không muốn, Lâm Tử U vội vàng thu hồi đầu. Không cho Hàn Ca còn có động tác kế tiếp, cố ý đùa nghịch nổi lên hắn. Ta đột nhiên cải biến chủ ý, liền không cho ngươi, hiện tại đây cũng không phải là ngươi nói được rồi. Hàn Ca cười trực tiếp, mang nàng chặn ngang ôm lấy. Lâm Tử U trong miệng hô, không muốn. Giả trang vùng vẫy, thon dài cặp đùi đẹp tại Hàn Ca trên cánh tay tới lui thích đát lấy. Đương nhiên, cuối cùng vẫn còn bị Hàn Ca đặt ở trên mặt giường lớn. Lâm Tử U lập tức thẹn thùng địa nhắm mắt lại. Ngươi nhắm mắt con ngươi làm gì vậy? Hàn Ca cười hỏi. Lâm Tử U lập tức mở mắt. Có chút im lặng. Nữ hài tử nhắm mắt lại muốn chính là ngươi thân nàng nha. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lâm Tử U thở phì phì mà nói. Vậy ta nơi này có cái bịt mắt. Tới ngươi đeo lên, không muốn, Lâm Tử U vội vàng lắc đầu, như thế nào cảm giác đeo lên bịt mắt họa phong dường như liền trở nên có phần, rất khác biệt, nữa. Nha, nếu không ta mang mặt nạ cũng được. Hàn Ca đề nghị, Lâm Tử U, này có khác nhau sao? Họa như gió rất quái dị. Lần đầu tiên, đừng đắn một chút không được sao? Trọng khẩu vị về sau lo lắng nữa nha. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào a? Hàn Ca vừa cười, đại thủ tại Lâm Tử U bóng loáng trắng nõn bên đùi nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Lâm Tử U không tự chủ xấu hổ vài cái chân dài. Vừa muốn né tránh Hàn Ca tay, một bên lại nhịn không được muốn đón ý nói hùa. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Ca tay đã đặt ở nàng mép quần. Đang chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, Lâm Tử U bỗng nhiên dùng tay đè chặt Hàn Ca cổ tay. Khuôn mặt hồng phác phác, Hàn Ca chỉ có thể rút về rảnh tay, chuẩn bị cởi nàng áo sơ mi cổ áo cúc áo. Lâm Tử U lại một lần đè xuống, kéo căng lấy cái miệng nhỏ nhắn chính là không cho hắn rõ ràng. Hàn Ca nhịn cười không được, lần đầu tiên, nàng đúng là vẫn còn rất không có ý tứ. Vậy cũng chỉ có thể từ từ đi, nam nhân khả năng vĩnh viễn nhận thức không đến. Khi ngươi một nữ hài tử nguyên ý tại trước mặt ngươi cầm y phục cởi sạch giao cho ngươi thời điểm, cần bao nhiêu dũng khí? Đương nhiên, cặn bã nam căn bản cũng sẽ không muốn những cái này. Hàn Ca giương tay vuốt vuốt nàng trên trán lưu hải, sau đó vuốt ve nàng mặt của nóng lên trứng. Tiếp theo cúi đầu, lại một lần nữa ôn nhu hôn lên Lâm Tử U hồng nộn mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Lần này Lâm Tử U ngược lại không phản kháng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi đáp lại lên. Một lát sau, Lâm Tử U đã rõ ràng động tình, Hàn Ca mới thừa dịp cơ hội dọn ra một tay lặng lẽ cởi cúc áo của nàng. Một tay rõ ràng cúc áo, cũng không phải cái sao chuyện khó khăn. Đợi đến Lâm Tử U hồi thần thời điểm, phát hiện cúc áo đã bị Hàn Ca cởi bỏ hơn phân nửa. Tuy rất thẹn thùng, nhưng nàng cũng không có khả năng lại cho khấu trừ trở về. Lúc này cũng liền ôm Hàn Ca giả bộ chính mình không biết. Như vậy còn có thể tự nói với mình, ta có thể cái gì cũng không biết. Đây là hắn vụng trộm rõ ràng. Hàn Ca đã có thể đã gặp nàng trắng nõn xương quai xanh thượng lộ ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Lại một lát sau, Hàn Ca rõ ràng cảm giác được Lâm Tử U hô hấp đã dồn dập lên. Hắn cũng không nóng nảy, lúc này mới đưa tay đi dò xét lấy gảy ở quần thường của nàng mép quần. Lâm Tử U ý thức được Hàn Ca muốn, nàng giả trang vùng vẫy vài cái, cuối cùng vẫn là đỏ mặt nhắm mắt lại dơ lên bờ mông. Này một đạo chương trình nàng chứa không được, nếu như không phối hợp, Hàn Ca liền tiến hành không hạ xuống. Cứ như vậy, chỉ chốc lát sau, Lâm Tử U y phục trên người liền bị lột sạch. Lâm Tử U có chút thẹn thùng địa bụng lấy thân thể. Bây giờ còn che cái gì thân thể? Không nên che mặt sao? Lâm Tử U vội vàng lại bưng kín đỏ đến sắp tích huyết khuôn mặt nhỏ nhắn. Điều này làm cho Hàn Ca mở rộng tầm mắt một phen. Hoàn mỹ, lại một lát sau, Hàn Ca chuẩn bị tiến nhập chính đề thời điểm, mới phát hiện một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Ta chỗ này không có biện pháp BCS. Không có, không việc gì đâu, Lâm Tử U nhỏ giọng trả lời. Không quá đi à? Chẳng lẽ ngươi uống thuốc? Ta kỳ an toàn, không có chuyện gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca hiện tại thật không quá tin tưởng kỳ an toàn. Triệu Khuynh Thành chính là kỳ an toàn mang thai, nhưng mang thai xác suất cực thấp ngược lại là thực. Không biết Triệu Khuynh Thành làm sao lại đụng chạm. Cho dù ngươi là có vật kia, ta lần đầu tiên cũng không muốn dùng. Lâm Tử U nhỏ giọng nói. Hảo ba, nếu như nàng nói như vậy, Hàn Ca cũng liền không suy nghĩ nhiều, liền chuyên tâm địa bắt đầu với trước mắt chuyện nên làm. Loại sự tình này vẫn không thể lại phân tâm, bằng không thì hai người thể nghiệm cũng không tốt. Lại một lát sau, Hàn Ca thân thể đột nhiên hướng phía dưới trầm xuống, Lâm Tử U trong chớp mắt thẳng băng chân dài, trắng nõn ngón chân câu lại với nhau. Năm ngón tay cũng nắm chặt ga giường, cầm ga giường đã kéo tới thay đổi hình, trong miệng cũng nhịn không được nữa nức nở một tiếng, đôi mi thanh tú chặt chẽ nhau cùng một chỗ, liền hô hấp đều đang run rẩy lấy. Hàn Ca hơi chậm một chút, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào của nàng. Lâm Tử U buông ra cầm lấy ga giường hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Ca cái cổ. Thật lâu, thật lâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.